Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Lôi Mặt Trời. Chúng điện côn tộc nhân, đại bộ phận đều nhẹ gật đầu. Cái kia già nua điện côn tộc nhân nói ra, chúng ta đại đa số đều có may mắn bái kiến thần linh đại nhân. Mỗi khi không trung xuất hiện tà linh lúc, đều có thần linh đại nhân xuất hiện. Khu giết tà linh, che chở chúng ta dân đen. Về phần thần linh đại nhân tụ tập chỗ, ngay tại phương đông, là lôi mặt trời lên khởi địa phương, cũng là chúng ta dân đen mỗi ngày chiều bái chỗ. Tại phương đông, Khương Sầm nhận được rồi đáp án, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bổn thần linh biết rồi. Khương Sầm nói ra, hắn đang muốn quát lui những này điện côn tộc nhân, nhưng nghĩ lại, có lẽ hay là hảo tâm bổ sung một câu, về phần trên bầu trời những kia lôi bằng, không cần sợ hãi, bọn hắn không phải là cái gì tà linh, sẽ không đả thương hại các ngươi. Cái kia già nua điện côn tộc nhân nghe vậy sắc mặt đại biến. Tà linh đương nhiên hội giết hại chúng ta. Chúng ta bên trong có không ít thân nhân, đều là bị tà linh đoạt thôn phệ, đoạt đi thân thể. May mắn có thần linh đại nhân thủ hộ, nếu không chúng ta dân đen sẽ có càng nhiều chết vào tà linh trong tay. Khương Sầm lấy làm kỳ, hắn vừa chỗ này không biết hoàn cảnh, không biết chi tiết tỉ mỉ, càng không biết vì sao những này điện côn tộc nhân phi thường sợ hãi đều là côn bằng nhất tộc lôi bằng. Càng là nhiều hỏi, càng dễ dàng lộ ra chân ngựa. Hắn đơn giản nhẹ gật đầu, không hề hỏi nhiều. Tán đi a, Khương Sầm nói ra, chỗ đó có một nơi thần tích, có một vị thần linh thủ hộ, các ngươi nên vậy hiệp trợ thần linh thủ hộ chỗ đó, đừng cho bất luận kẻ nào phá hư thần tích. Tuân mệnh, chúng ta dân đen tất nhiên thề thủ vệ thần tích. Chúng điện côn tộc nhân hô. Khương Sầm mỉm cười, cùng Khương Vũ hai người sóng vai bay lên, bay về phía phương đông. Chúng điện côn tộc nhân một mực cung kính lễ bái, thẳng đến hai người bay xa mới ào ào lẻn vào nước biển ở chỗ sâu trong. Khương Sầm, Khương Vũ tại đây tấm tím trên biển không bay rồi trọn vẹn một đêm, chứng kiến ba cái mặt trăng một người tiếp một người rơi xuống. Cuối cùng sắc trời dần, tại phương đông là bầu trời bao la ở bên trong, bay lên một vòng cực lớn mặt trời. Cái này mặt trời thập phần cổ quái, hắn chiếu xạ không chỉ là hào quang, còn có đại lượng lôi hồ điện quang. Mặt trời chung quanh một vòng quầng mặt trời, càng giống là một đoàn cực lớn lôi vân, vô số lôi điện trong đó nhảy lên lóng lánh. Cái này là những kia điện côn tộc trong dân cư lôi mặt trời a. Khương Sầm nói ra, lần này giới hoàn cảnh như thế đặc thù, khắp nơi rậm rạp lôi điện chi lực, phòng trừng cùng cái này đặc thù lôi mặt trời có thật lớn liên quan. Khương Sầm, Khương Vũ hướng phía lôi mặt trời lên khởi phương hướng tiếp tục phi hành, sở hành chỗ lộ vẻ màu tím biển rộng mênh mông, ngẫu nhiên có một chút đảo nhỏ, nhưng cũng không lớn. Đảo nhỏ thượng cũng không có ai loại kiến trúc, ngẫu nhiên cũng gặp được một hai trích lôi bằng tộc nhân. Những này lôi bằng đầu người bằng thân, đã có linh trí, chỉ cần bọn hắn không chủ động trêu chọc Khương Sầm hai người, Khương Sầm cũng chẳng muốn đi đối phó bọn hắn. Hai người liên tục bay rồi mấy canh giờ sau, rơi vào một hòn đảo nhỏ thượng, nghỉ ngơi một lát, khôi phục pháp lực. Khương Vũ đã muốn tiến giai kim đan, lại là yêu cầm, mấy canh giờ phi hành, tự nhiên không sẽ cảm thấy mỏi mệt. Khương Sầm tuy nhiên vẫn chỉ là giả đan tu sĩ, nhưng pháp lực của hắn xa so cùng giai tu sĩ thâm hậu hơn. Vốn là mấy giờ ngự kiếm phi hành cũng sẽ không hao phí hắn bao nhiêu pháp lực. Đúng vậy, nơi này trong hoàn cảnh, khắp nơi che kín lôi điện chi lực. Khương Sầm thân ở trong đó, luôn bị điện từng đợt nhức mỏi, bởi vậy hắn không thể không tế ra đại lượng pháp lực. hình thành một cái hộ thể màn hào quang, tận khả năng đem đại bộ phận lôi điện chi lực ngăn cản tại bên ngoài. Bởi như vậy, hắn trên đường đi tự tiêu hao đại lượng pháp lực, thỉnh thoảng cần nghỉ ngơi một hồi. Dựa theo hồn lão thuyết pháp, may mắn Khương Sầm tu luyện chính là thập phần cao minh đạo kinh, pháp lực thâm hậu, thân thể tố chất cũng càng cường. Nếu không, dùng tu vi của hắn, chỉ sợ căn bản vô pháp tại loại hoàn cảnh này chung mỏi mòn chờ đợi. Khương Sầm khoanh chân ngồi chung một chỗ cao cao trên đá ngầm, lấy ra linh đan, tay cầm linh thạch, một bên trong người luyện hóa linh đan, một bên hấp thụ linh thạch trung tinh thuần linh lực. Hai bút cùng vẽ, rất nhanh bổ sung đan điền pháp lực. Không khí chung quanh ở bên trong ẩn thiên địa nguyên khí cũng không kém, nhưng bởi vì hô hấp thổ nạp lúc không thể tránh khỏi hội tiếp xúc đến đại lượng lôi điện chi lực, ngược lại để cho Khương Sầm khó để khôi phục pháp lực. Cho nên Khương Sầm tạm thời chỉ có thể dựa vào linh đan linh thạch đến bổ sung pháp lực. Lôi mặt trời lên khởi hậu, cảnh vật chung quanh bên trong lôi điện chi lực càng tăng lên. Thường xuyên không hề báo hiệu xuất hiện vài đạo sét đánh hồ quang điện, từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng tím trong nước. Những này hồ quang điện uy lực rất mạnh, nếu là không may bị đánh trúng, thì phải là thiên lôi đánh xuống. Mặc dù là Khương Sầm Khương Vũ, cũng sẽ bị thương không nhẹ, mà ngay cả tím trong nước, cũng khắp nơi đều là lôi điện chi lực. Khương Sầm chỉ tiếp xúc thoáng một tí, đã bị điện nửa cánh tay nhức mỏi, căn bản không dám lẻn vào tím biển. May mắn bọn hắn những này tu tiên giả, có thể mưa móc, không ăn không uống, nếu không thật sự rất khó tại loại hoàn cảnh này chung sinh tồn. Khương Sầm cùng Khương Vũ nói giỡn nói, nếu là ở cái này côn bằng giới ở bên trong, nhân loại cũng không dám tùy tiện phát thiên lôi đánh xuống thề độc, bởi vì bị lôi điện đánh trúng cơ hội rất cao. Khương Sầm ngồi xuống nghỉ ngơi và hồi phục hơn một canh giờ, chính muốn đứng lên tiếp tục chạy đi, bỗng nhiên một tiếng ngao nương theo lấy vài tiếng sét đánh. Một con chim thân lôi bằng từ đàng xa bay tới, bay qua phía trên đảo nhỏ. Lôi bằng nhìn thấy Khương Sầm hai người hậu, lộ ra e ngại thần sắc, vội vàng chuyển hướng. Hắn không có chủ động công kích Khương Sầm hai người, Khương Sầm đối với nó cũng không có hứng thú. Bất quá, ngay tại lôi bằng sau lưng, lại có một đạo nhân ảnh theo đuổi không bỏ. Khương Sầm chứng kiến bóng người này, lập tức vừa mừng vừa sợ. Nhân loại tu sĩ, hơn nữa còn là một cái kim đan tu sĩ. Cái kia kim đan tu sĩ đang mặc màu đen khôi giáp, một tay cầm thuẫn lá chắn, một tay cầm kiếm, dưới chân đạp trên một kiện Khương Sầm chưa bao giờ thấy qua kỳ dị phi hành pháp bảo. Kim đan tu sĩ đạp trên bảo vật này phi hành, vậy mà giống như khống chế lôi điện chi lực ghé qua nơi đi qua, lưu lại một đạo đạo hoa mỹ lôi điện hồ quang, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mặc dù lôi bằng tốc độ phi hành cũng có thể nói nhanh như điện chớp, nhưng đuổi theo nhân loại tu sĩ hiển nhiên nhanh hơn một ít. Lôi bằng thấy chạy không khỏi, bỗng nhiên xoay người lại, hai cánh dùng phiến, ầm ầm vài tiếng sét đánh ở bên trong, vài đạo lôi hồ lòe ra, thẳng đánh đuổi theo kim đan tu sĩ. Cái này kim đan tu sĩ cầm trong tay tấm chắn, ngăn lại phía trước đánh tới hồ quang điện. Những này hồ quang điện đánh trúng tấm chắn hoặc là đánh trúng tu sĩ trên người màu đen khôi giáp hậu, cũng như cùng châu đất xuống biển, lập tức hóa giải. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này tấm chắn cùng khôi giáp đại khái đều là nào đó phẩm chất rất cao cách biệt tài liệu chế thành, có thể phi thường hữu hiệu chống cự lôi điện chi lực. Rất hiển nhiên, nơi này nhân loại tu sĩ đã tại lần này giới cắm rễ nhiều năm, thích ứng lần này giới hoàn cảnh, không những được lợi dụng lôi điện chi lực phi hành, còn có biện pháp nhằm vào không chỗ nào không có lôi điện chi lực chế tạo ra thích hợp nhân loại. Tu sĩ phòng ngự pháp bảo, nhân loại sức sáng tạo là vô cùng vô tận, như thế nào hoàn cảnh, sẽ thúc đẩy nhân loại sinh ra như thế nào sáng tạo. Vô pháp tu hành địa cầu hoàn cảnh, nhân loại dùng khoa học kỹ thuật sáng tạo hiện đại văn minh. Có thể tu luyện thượng cổ, tu tiên giới, nhân loại sáng tạo ra đủ loại tu luyện hệ thống, pháp thuật bảo vật, mà hoàn cảnh đặc thù che kín lôi điện chi lực côn bằng giới. Nhân loại đồng dạng là tự nhiên mình sinh tồn chi đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.